Cực phẩm thần y chương 1729. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1729 Đồng Nhất Nam cười lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói, giữa anh và tôi có chênh lệch bình thường giữa trời và đất, cho dù anh lợi hại đến đâu, cũng tuyệt đối không thắng được tôi. Ghia bảo đừng để ý đến anh ta, xem một mình anh ta có thể kiêu ngạo đến khi nào. Văn Linh Lan lập tức đưa cho Trần Gia Bảo một con kỳ gỗ nước trái cây, vui vẻ nói. Nói thật lúc trước tôi còn lo lắng anh thua quá khó coi, không ngờ anh lợi hại như vậy, lại một lần nữa làm tôi cảm thấy kinh ngạc. Trần Gia Bảo thuận tay tiếp nhận nước trái cây uống một ngụm cười nói. Nếu cô tiếp xúc với tôi thêm vài ngày nữa tôi hứa sẽ làm cho cô càng ngày càng kinh ngạc. Được rồi, chờ xem. Văn Linh Lan vui vẻ không thôi, đương nhiên, nếu Trần Gia Bảo thật sự có thể đánh bại Đồng Nhất Nam, cô ta sẽ càng vui vẻ hơn. Lúc này, Đồng Nhất Nam cầm bóng đi đến khu vực ném bóng, một lần nữa ném bowling ra ngoài, dễ dàng đem toàn bộ 10 con kỳ gỗ đánh ngã xuống đất, sạch sẽ hoàn mỹ, không có một chút bụi bẩn. Đồng Nhất Nam đắc ý cười nói, Trần Gia Bảo, không phải là tôi xem thường anh, nhưng trận đấu này anh tuyệt đối không phải đối thủ của tôi. Bạch Văn gật đầu đồng ý, có lẽ kỹ thuật bowling của Trần Gia Bảo thật sự rất tốt, nhưng kỹ thuật tốt hơn nữa thì có thể làm gì? Cuối cùng, Trần Gia Bảo chỉ là một người bình thường mà thôi, cùng với Đồng Nhất Nam sử dụng thông u hậu kỳ, căn bản không có khả năng so sánh. Nói cách khác, Đồng Nhất Nam gia tăng nội lực có thể bảo đảm rằng lần thứ hai một quả bóng có thể đánh đổ toàn bộ, nhưng Trần Gia Bảo chỉ cần sai một lần, sẽ thua một cách toàn diện. Hơn nữa, cho dù Trần Gia Bảo thật sự có thể không sai lầm dù chỉ một lần thì sao? Đồng Nhất Nam cũng có thể dùng nội lực của mình để khống chế tốc độ và quỹ đường bowling của Trần Gia Bảo, do đó khiến Trần Gia Bảo thua trận đấu. Có thể nói, trận đấu này, ngay từ đầu đã người thua đã là Trần Gia Bảo. Bạch Văn đối với Đồng Nhất Nam tin tưởng vô cùng. Văn Linh Lan nhíu anh, sắc mặt có chút nghiêm trọng, nói. Gia Bảo cố lên, yên tâm đi, tôi sẽ không thua một người không biết trời cao đất dày. Trần Gia Bảo mỉm cười với cô tỏ vẻ không cần lo lắng, tiếp theo, đứng dậy đi đến khu vực ném bóng. Đồng Nhất Nam và Bạch Văn dường như nghe được trò đùa buồn cười nhất trong lịch sử, nhịn không được bật cười, theo bọn họ Trần Gia Bảo mới chính là người không biết trời cao đất dày, chỉ là một người bình thường, dĩ nhiên lại có vọng tưởng trong thể thao thắng được một võ giả. Thông u hậu kỳ, đây mới là thực sự là điều không thể nào. Văn Linh Lan nhíu mày càng chặt, chỉ cảm thấy tiếng cười của Đồng Nhất Nam và Bạch Văn vô cùng chói tai. Thu Vũ Liên ngược lại không nhúc nhích, đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Trần Gia Bảo, chờ mong biểu hiện tiếp theo của Trần Gia Bảo. Đột nhiên, trong tiếng cười chói tai của Đồng Nhất Nam và Bạch Văn, sắc mặt Trần Gia Bảo chỉ lạnh nhạt, tiện tay ném bowling ra ngoài, nhất thời chỉ nghe. Ào ào, vô cùng giòn tan, 10 con kỳ gỗ toàn bộ đồng loạt mà ngã xuống. Tiếng cười của Đồng Nhất Nam và Bạch Văn đột nhiên dừng lại, lập tức Đồng Nhất Nam nặng nề hừ một tiếng. Đúng vậy, thật tuyệt vời. Văn Linh Lan nhảy dựng lên, vui vẻ không thôi. Trần Gia Bảo đi về sofa ngồi xuống, lại thay Đồng Nhất Nam đến ném bóng, không ngoài dự liệu, lại một lần nữa một quả bóng 10 con kỳ gỗ đổ theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều tương tự cũng áp dụng cho Trần Gia Bảo, cũng một quả bóng liền hạ gục cả 10 con kỳ gỗ. Mấy vòng tiếp theo, hai người thay phiên ném bóng, mỗi lần đều là một bóng đánh đổ toàn bộ, tỷ số luôn bám sát nhau, đã bắt đầu tiến vào giai đoạn cuối cùng. Văn Linh Lan hai tay nắm trước ngực trong lòng khẩn trương không thôi. Vòng 9, sau khi Đồng Nhất Nam đánh ngã toàn bộ 10 con kỳ gỗ xuống đất một lần nữa, Trần Gia Bảo lại lên sân khấu, đang chuẩn bị ném bóng. Cách chương,